thưa các bạn, một chàng trai trẻ và một cô gái đẹp ngủ qua đêm trong căn phòng khách sạn. Chuyện gì xảy ra chắc chẳng cần phải đoán, tất cả những người từng trải đều hiểu. Nhưng sự đời có những chuyện không phải lúc nào cũng hiển nhiên như một thứ quy luật tất yếu, luôn có những tình huống ngả theo các lối rẽ bất ngờ. Vấn đề chỉ phụ thuộc vào người trong cuộc. Chuyện ngắn Nụ cười bí ẩn của nhà văn Trương Anh Quốc chúng tôi giới thiệu trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay là một khoảnh khắc vui vui, nhiều suy ngẫm với mỗi chúng ta. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn chuyện ngắn này. Tôi đang ngắm những con đò ngược xuôi trên sông Hàn thì điện thoại reo. Đầu bên kia giọng nói trong vắt: "Anh đang làm chi đấy?" "Đi dạo trên bờ sông Hàn nè." "Anh đi với ai thế?" "Một mình chứ với ai." "Thế cho em đi cùng với được không?" "Em chỉ thích nói giỡn hoài, em ở xa cả trăm cây số." "Không đâu, em đến ngã ba Huế rồi, anh đón em nha." Tôi định hỏi thêm vài câu, nhưng Thủy Nguyên đã cúp máy. "Mà cô bé ra đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ đi công tác? Hôm nay cuối tuần mà." "Thôi, thắc mắc làm gì?" Tôi bèn lại chỗ gửi xe, lấy xe máy đi đón. Tôi gặp Thủy Nguyên khi đi thăm hòn Kẽm đá rừng. Chúng tôi cùng đi trên một chuyến ghe phiên chở đến mấy chục người, vui không thể tả. Lúc đi, mọi người mang xuống ghe bao nhiêu là trái cây mua ở chợ Trung Phước. Trái cây chợ Trung Phước được lấy từ làng Đại Bình, mà trái cây của làng Đại Bình thì ngon hết biết. Dù là đất miền Trung nắng lửa, nhưng ở đây trồng được đủ loại cây trái của Nam Bộ, cả xứ lạnh Đà Lạt hay Sapa. Chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, đủ cả. Nhưng ngon nhất vẫn là đặc sản vùng núi miền Trung, trái bòn bon. Bòn bon chua chua, ngọt ngọt, ăn quên thôi. Cả đoàn vừa ăn trái cây, vừa đàn hát vang cả một khúc sông rộng. Thích ngắm cảnh sông nước hơn, tôi ra mũi khe, bắt chéo chân, ngồi nhìn những rặng tre xanh ngút ngàn hai bên bờ sông Thu Bồn. Ghe chui qua cây cầu Nông Sơn, cây cầu thương mến do tình thương của người dân khắp nơi đóng góp sau khi 18 em học sinh bị chìm đò. Phía xa xa là ngọn núi Cà Tang cao vút, nơi thi sĩ Lãng Du Bùi Giáng một thời cơm khói mo cau Trang Xê. Kia là bãi bồi Đông An, cát cao ngất, còn đây là Tí Lở Tí Bồi. Tí Lở là sườn núi, Tí Bồi là bãi cát vàng mênh mông. Giữa miền Trung Du nhưng có những ngôi làng khe sống trên sông nước. Trên mấy bãi cát trắng có những túp lều tạm nho nhỏ, những đứa trẻ chạy nhảy trên cát, nô đùa, chơi trò nhảy dây, trốn tìm. Chiều xuống, người ta cặp khe vào bãi bồi để nấu nướng. Có bà cụ chỉ tấp khe vào chỗ khuất tránh gió thổi lửa nấu cơm. Khói bếp là là mặt nước, quyện với sương chiều bảng làng. Cảnh nghèo đơn sơ trông đến xe lòng. Nhưng nghèo mà sao thấy yên bình quá. Những cô gái ra sông gánh nước tưới bắp, gánh nước về nhà. Trước lúc về, tiện thể tắm ngoài sông, cứ để quần áo mỏng ướt, dính ra. Đòn gánh chĩu vai, dấu chân in trên cát, bóng gầy, đổ dài trên cát. Hai bên bờ sông, những triền bắp xanh mát mắt. Bắp đang trổ bông, hương bắp ngây ngất. Tôi chợt nhớ câu hát Du Em của mấy đứa nhỏ hàng xóm thuở nào. Chèo ghe bẻ bắp trên sông, bắp chưa có trái, bẻ bông đem về. Sao anh ngồi có một mình? Anh ngắm cảnh, mấy khi được ngắm cảnh tuyệt đẹp như thế này. Anh lãng mạn quá ha, anh ở xa tới phải không? Cũng không xa lắm đâu, qua bên kia đèo là tới làng anh. Tôi chỉ tay về hướng đèo phía đông. em có biết làng Gia Cát không? Gia Cát? Em cũng ở làng ấy. Tôi tròn xoe mắt. Cô bé cũng ở làng mình. Sao mình không biết ta? Tôi cố vắt óc. Chịu. Tôi nhìn cô bé một lượt từ đầu đến chân. Bàn chân thon dài, trắng hồng. Ngón chân cũng thon dài, trắng hồng, mềm mại. Ở làng mình có cô gái đẹp thế mà mình lại không biết. Tệ, hết sức tệ. Nhưng đầu óc tôi liền chống chế. Tôi đi xa, lâu lâu mới về quê chơi vài ngày. Khi về đi thăm lại bạn bè cũ và bà con cũng không hết. Nói chi biết thêm ai. Mà tôi chỉ biết lớp lớn tuổi hơn mình thôi. Lớp nhỏ hơn nữa thì chịu thua. Anh xin lỗi, nhà em ở xóm nào? Em là con út của chú Năm xóm Cây Khế đó anh. Xóm Cây Khế? Tôi nhớ ra rồi. Xóm này trái ngã đường nên mấy khi tôi qua lại. Nhưng ai, chứ chú Năm thì tôi không sao quên được. Cái chú mà thường cắt tóc cho tôi lúc nhỏ. Nhà chú xa, nhưng chú hớt đẹp nên con nít xóm tôi rủ nhau qua nhà chú để hớt tóc. Tôi còn nhớ khi qua nhà chú Năm, có thấy đứa con gái tóc lơ thơ vàng hoe như dâu bắp. Duy chỉ có đôi mắt là sáng và đen như hai hột nhãn. Chắc là cô bé này, chứ ai vô nữa. Bây giờ đã trở thành một thiếu nữ đẹp mặn mà thế này. Chiều tà, tôi cùng đoàn người vượt đèo. Tôi chạy qua một mình, nên rủ Thủy Nguyên cùng đi cho vui. Thủy Nguyên không đi bằng ô tô của cơ quan nữa, mà cùng ngồi xe máy với tôi để ngắm cảnh. Tôi đi sau cùng, và đi chậm chậm. Mọi người cứ lao vút lên đèo, rồi biến mất. Chỉ còn hai đứa tôi. Thật vắng vẻ. Đến đỉnh, xe đang chạy ngon ơ. Tôi cho xe chạy thật chậm, rồi dừng lại. Vụ gì á? Vụ gì á? Tôi không trả lời. Sao mà cứ nghĩ xấu cho con trai hoài? Tôi chống chân đứng im ngắm cảnh từ đỉnh đèo Le thơ mộng, rất chi là thú vị. Tiếng chim núi ríu rít, núi rừng hoang sơ, xanh bạt ngàn. Cũng thật lạ, hai con suối cùng xuất phát từ đỉnh núi Hòn Tàu, nhưng một dòng đổ về hướng Tây là nước nóng Tây Phiên, còn dòng kia đổ về phía Đông là dòng suối nước mát hiền hòa. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng liếm lên sườn núi, tắt dần trên những cánh đồng lúa xanh đang thì con gái với con đường quanh co đẹp như bức tranh thủy mặc. Cảnh đẹp mà ngày xưa nhà thơ Khương Hữu Dụng đã từng dừng chân mở quán nước lưng đèo để nuôi hồn thơ. Nắng tắt, tiếng chim núi gọi bầy. Sương núi là đỉnh đèo. Thủy Nguyên ngồi sau không nói gì, hình như là mắc cỡ với câu nói ban nãy. Đèo lộng gió, cái gió se lạnh trong sương chiều. Tóc Thủy Nguyên cứ cứa vào mặt tôi, khiến tôi không cầm được lòng mình. Cho anh mượn cái tay. Mượn làm chi? Cầm. Lạ lắc mà cầm. Tôi không nói nữa mà thò tay ra sau, nắm lấy tay Thủy Nguyên. Bàn tay trong gió lạnh ngắt. Thủy Nguyên giật tay lại, nhưng không rút khỏi được bàn tay khỏe mạnh của tôi, nên cứ để yên. Bàn tay ấm dần lên, rồi nóng bừng. Má Thủy Nguyên áp vào vai tôi, cũng nóng bừng. Anh cầm lái hai tay đi, đến khúc cua rồi kia. Té thì té chung, lo gì? Tôi vẫn cầm tay Thủy Nguyên, nhưng cho xe chạy thật chậm, thật chậm. Chậm thế mà Thủy Nguyên cũng sợ, cứ ôm eo tôi cứng ngắc. Ở phố tấp nập, Thủy Nguyên đâu dám ôm tôi như vậy. Tôi đưa Thủy Nguyên đi ăn nghêu sò ốc hến ở bờ sông Hàn, sau đó mới đi dạo. Nghe nói bên bán đảo Sơn Trà đẹp lắm. Tôi hỏi đường rồi chở Thủy Nguyên qua đó. Lượn quanh bờ biển một vòng, gió biển mát rượi. Đến bãi cát trắng thì tôi dừng xe lại, ngồi uống nước dừa ngắm biển mà chẳng nói gì với nhau. Đến khi sóng biển cao dần, bọt nước bắn lên tận chỗ ngồi mới giật mình nhìn đồng hồ. 10 giờ rưỡi, phải về vì Thủy Nguyên còn phải đến nhà cô bạn trên tận Hòa Khánh. Xe mới qua cầu sông Hàn có một đoạn thì tiếng nổ lụp thụp như hụt hơi rồi từ từ dừng lại. Xuống kiểm tra. Hết xăng. cây kim xăng của xe thằng bạn bị kẹt. Xăng cạn mà kim vẫn báo đầy. Tôi dắt, Thủy Nguyên đẩy một đoạn khá xa mới có chỗ bán xăng lẻ. Đến ngã ba Huế đã 12 giờ kém, Thủy Nguyên gọi điện mấy lần cho bạn đều không có tín hiệu. Có lẽ cô bạn đã khóa máy và ngủ mất rồi. Bây giờ thì biết ngủ nơi đâu. Con trai lăn lóc đâu cũng được, con gái tìm chỗ ngủ thật là khó quá. Không còn cách nào khác, tôi phải chờ Thủy Nguyên tìm khách sạn cho cô nghỉ qua đêm. Chúng mấy hôm diễn ra hội chợ hàng Việt Nam, Lào, Thái Lan. Đi đến gần chục khách sạn mới có một phòng trống. Cởi xe rồi mang giỏ sách lên tận lầu 4. Chân tôi mỏi rã rời, lại quá buồn ngủ. Nhưng tôi phải đi gần chục cây số nữa mới đến nhà thằng bạn để ngủ nhờ. Tôi gọi trước cho nó. Chuông réo hoài mà không ai bắt máy. Thôi rồi, nó cài chế độ rung chứ không để chuông. Giờ này chắc nó cũng ngủ co giò từ lâu rồi. Cuối tuần uống vô mấy chai, ngủ say có sóng thần từ vịnh Đà Nẵng đổ vô, nó cũng không hay. Thôi, cho anh ngủ lại đây, sáng mai anh đi sớm được không? Được, nhưng chỉ có một chiếc giường, anh phải nằm dưới đất. Dưới đất cũng được, miễn là có chỗ ngủ. Trời lạnh, tôi lấy tấm chăn tắp rồi nằm thẳng cẳng, ấm ru ru. Thủy Nguyên tắm rửa bằng nước nóng xong, lên chiếc giường nệm, trải vải trắng muốt. Cô nằm được một lát thì kéo chiếc chăn tôi đang đắp. Lạnh quá, không có mền em không ngủ được. Có một chiếc thì làm thế nào? Hay là chúng mình đắp chung nhá? Thôi, chúng mình đắp chung vậy. Không nghe Thủy Nguyên nói gì. Không nói gì tức là đã đồng ý. Tôi leo lên giường nằm. Thủy Nguyên lấy vội chiếc gối để giữa và cấm tôi không được quay mặt vào trong. Hai chiếc lưng cũng không được chạm vào nhau. Ai vi phạm sẽ bị phạt. Tôi chưa nghe Thủy Nguyên nói sẽ phạt gì thì mắt tôi đã díp lại, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Đang ngủ ngon thì có gì đó chạm vào hông khiến tôi tỉnh giấc. Ánh đèn ngủ màu hồng hồng thơ mộng. Quay lại, môi tôi chạm vào đôi môi mềm mại. Lòng xạo rực, tôi hôn Thủy Nguyên một nụ hôn thật ngọt. Thủy Nguyên cũng đáp lại bằng một nụ hôn cũng thật ngọt. Bản năng đàn ông trỗi dậy, bàn tay vụng về vuốt ve đôi gò má, mân mê cái cổ thon dài, rồi nong dần xuống, mở cái cúc áo. Tôi trườn qua khỏi cái gối lúc nào không hay. Đôi vòng tay tôi ghì chặt, tôi cũng được ghì chặt lại, hơi thở càng lúc càng gấp. Bàn tay đang chu du thì Thủy Nguyên kêu lên. Dừng lại. Sao vậy? Anh có yêu em không? Câu hỏi làm tôi giật thót. Tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thật sâu rồi thở chậm, đều. Tôi mở mắt nhìn Thủy Nguyên. Cô cũng từ từ mở mắt nhìn lại tôi. Nếu trả lời không thì tôi sẽ làm cho Thủy Nguyên buồn. Nhất định là vậy. Nếu trả lời có là tôi dối lòng mình. Tôi đã yêu một người. Một người mà tôi chưa được cầm tay. Mấy năm rồi tôi cũng chưa gặp một lần. Nhưng tôi cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ đợi và tin tưởng, dù rằng chưa có hứa hẹn gì với nhau. Mà sao tôi lại hôn một người con gái mà tôi chưa yêu thế này? Tôi vừa hôn một cô gái mà chỉ mới thinh thích bởi vẻ đẹp đằm thắm, cách nói chuyện thông minh và hài hước. Tôi luôn dặn với lòng mình là sẽ dành nụ hôn đầu đời cho người mình yêu kia mà. Tôi thấy mình có lỗi với mình, với người mình yêu. Tôi chợt nhớ lại lời cô ấy. Nếu chỉ một việc nhỏ anh làm cho em buồn, thì coi như những gì trước đến nay anh đã làm cho em vui đến mấy cũng bằng không. Tôi không muốn mất người tôi yêu. Tôi không thể làm cho người yêu tôi buồn. Tôi cũng không muốn người yêu tôi giận. Tôi tự hỏi có phải Thủy Nguyên dễ dãi quá hay không? Tôi lại không ưa người dễ dãi. Dễ dãi với mình thì cũng dễ dãi với người khác thôi. Nhưng với sức mạnh của một người con trai thì liệu một cô gái chân yếu tay mềm kia có không dễ dãi được hay không? Câu hỏi ấy càng gợi thêm trí tò mò và kích thích sự khám phá nơi tôi. Thế mà giờ đây chỉ có tôi và Thủy Nguyên trên chiếc nệm trắng muốt và êm ái trong một căn phòng đã khóa cửa, trong một thành phố xa, không thể có người thứ ba nào biết được. Và tôi lại không phải là thánh, tôi chỉ là một đứa con trai bình thường, cũng đầy tò mò và khao khát. Sáng sớm mai, tôi lại đi rồi, và sẽ đi rất xa. Chắc gì sau này có dịp gặp lại Thủy Nguyên. Càng không thể có cơ hội bằng vàng nằm cùng với cô trên chiếc giường trải nệm trắng muốt như thế này một lần nữa. Ngón tay tôi đưa lên môi lúc nào không hay. Tôi dằn lòng. Không thể, nhất định không thể. Tôi nghiến hai hàm răng, cắn phải ngón tay đau điếng. Một lúc sau, nghe người mình dần dần hạ nhiệt. Rồi tôi thì thầm. Thế nếu là có, thì em sẽ là của anh. Còn nếu là không? Không yêu mà như thế này à? Thủy Nguyên giận dỗi đẩy một cái thật mạnh làm tôi lăn tròn. Đột ngột, tự ái của tôi bùng lên, sức mạnh của đứa con trai trỗi dậy. Tôi chồm lên cô như hổ vồi mồi. Cô chống cự yếu ớt được một lúc, sau đó chân tay mềm nhũn, mồ hôi diện ra lấm tấm, thơm ngai ngái. Cả tấm thân trắng ngà, nóng hôi hổi. Tôi sẽ dùng hết sức chiếm cô ngấu nghiến, nhưng tôi lại kịp đưa ngón tay lên, cắn thật đau. Thật trớ trêu, sao người nằm đây không phải là người tôi yêu, để tôi nói lời yêu thương ngàn lần, để tôi không phải kìm nén sức trai, để rồi tới đâu thì tới. Sao lại không phải chứ? Sao lại không phải chứ? Tôi càng nhớ người yêu quay quắt. Tôi cắn tay thật mạnh một lần nữa, rồi nằm yên cho cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Khá lâu, chợt có ngón tay mềm mại gãi gãi vào lưng tôi. Bộ nhớ người yêu à? Tôi không quay lại mà chỉ gật gật đầu. Chờ người yêu anh ở đâu? Xa lắm hả? Xa lắm. Xa mà anh không bao giờ gặp được. Anh xin lỗi em. Anh không muốn lừa dối em. Tôi biết rằng trước một người con gái mà nói về một người con gái khác là thằng ngu nhất trần đời. Nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ nói không dừng lại được. Anh càng không muốn lừa dối người anh yêu. Người ấy đã lâu rồi anh chưa gặp mặt. Anh cũng chưa được cầm tay, chưa một lần hẹn ước. Nhưng anh luôn nhớ, luôn thương, và anh sẽ chờ cô ấy suốt đời. Hoang đường, thật là hoang đường. Thủy Nguyên cười mỉm. Tôi cũng nghĩ là mình hoang đường. Tôi ước là hoang đường vậy. Tôi muốn quên đi lời dặn của cô gái ấy, để bây giờ khỏi phải cắn mãi ngón tay đau. Nhưng biết phải làm sao, bởi tình yêu bắt nguồn từ nhiều thứ, trong đó có cả niềm tin. Sáng ra, khi xuống trả phòng, cô nhân viên khách sạn nhìn chúng tôi cười đầy tình tứ. Chúng tôi nhìn nhau cũng cười cười. Không ai biết chúng tôi cười gì. Chỉ có ánh đèn trần của phòng 404 mới biết. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nụ Cười Bí Ẩn của nhà văn Trương Anh Quốc. Thưa các bạn, chúng tôi đồ rằng nhiều thính giả sau khi nghe xong sẽ bật cười tự nhủ. Chắc tác giả câu chuyện đang muốn giao giảng một bài học đạo đức về tình yêu và niềm tin đây. Có thể lắm chứ. Nhưng có đáng suy nghĩ không khi ở thời hiện đại, niềm tin về lòng chung thủy trong tình yêu lại trở thành một phẩm chất có phần xa xỉ trong suy nghĩ của không ít người, nhất là người trẻ. Không phải không có người quan niệm, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cần sống hết mình, tận hưởng trọn vẹn từng giờ phút cuộc đời. Vì thế, không hơi đâu giữ mãi trong lòng một nỗi vương vấn hay cảm giác yêu đương trong sáng với một nửa mộng mơ nào đó. Nhưng câu chuyện của Trương Anh Quốc lại như một cách níu giữ những gì trong sáng, hồn nhiên, là sự vững tin vào những giá trị tinh thần tốt đẹp, không bao giờ cũ của con người. Người viết cố tình đẩy nhân vật vào tình thế không có lựa chọn nào khác. anh dồn đuổi nhân vật vào tình huống buộc họ phải có hành xử dứt khoát để từ đó bộc lộ nhân cách. Đôi bạn trẻ buộc phải ở cùng nhau trong một không gian với đầy đủ những điều kiện thuận lợi để họ có thể ái ân mà không bị sự kiềm tỏa của những gì thân thuộc. Ấy thế mà không có chuyện gì xảy ra. Chợt nhớ tới quan niệm về đạo đức của ai đó khi cho rằng đạo đức là phẩm chất khiến người ta lựa chọn từ chối không làm những việc mà người ta hoàn toàn có thể làm mà không bị phán xét, quy kết hay trừng phạt. Cũng có nghĩa đó là khi người ta buộc phải đối diện chỉ với chính mình. Chúng tôi thiết nghĩ, chuyện ngắn Nụ cười bí ẩn là suy ngẫm nhẹ nhàng, vui vẻ của người viết, cũng là một người trẻ, về tình yêu và giá trị của niềm tin, lòng chung thủy trong cuộc sống hôm nay. Chúng tôi vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nụ cười bí ẩn của nhà văn Trương Anh Quốc cùng lời bình của biên tập viên chương trình. Phần tiếp theo là truyện ngắn Chưa tới một giờ nơi đường biên giới của tác giả Đoàn Tú Anh. Chúng ta cùng nghe ngay sau đây. Em về nhé, cô nói, bàn tay lơi dần khỏi thanh barrier sơn hai màu đỏ trắng trước mặt anh. Nhưng cô vẫn chưa bước đi, có vẻ như không hề muốn bước đi. Cô quay lưng lại phía anh, nhón chân lên nhìn đăm đăm mảng đồi mờ sương trước mặt. Anh nhìn xem, đồi bên kia như một thảo nguyên. Thảo nguyên, anh biết chứ? Như em đã tưởng tượng qua các truyện ngắn của nước Nga em được đọc ngày còn nhỏ. Cỏ xanh ngút ngàn và sương mù răng răng như thế này, đẹp tuyệt. Mà anh đã đọc những chuyện như thế bao giờ chưa? Cô đột ngột quay lại, nhìn anh dò hỏi. Anh cười ngượng nghịu, lúng túng đốt thuốc, giữ que diêm cháy thật lâu trong lòng bàn tay, như mong muốn được sưởi ấm dù chốc lát. Anh lắc đầu khe khẽ. Chưa, nhưng anh hiểu thảo nguyên cũng như có thể hình dung chút gì về nó, giống giống như ngọn đồi bên kia chứ gì. Cô cười, vẻ sung sướng, như đã tìm được người đồng điệu, và xem đồng hồ lo âu lặp lại. Em về nhé. Đúng 8 giờ xe mới khởi hành, em ở đây thêm một chốc nữa đi, vẫn còn sớm lắm. Anh nài nỉ, ánh nhìn dường như hoảng hốt, cô dựa người vào thanh chắn. Đối diện là anh trong chốt gác tuềnh toàng. Vài người thồ hàng qua trên những chiếc xe máy cũ bám đất màu đỏ quạch. Họ dừng lại nói vài câu gì đó, cô không hiểu. Cửa khẩu buổi sáng lạnh và ít người qua lại. Anh và cô tiếp tục đối diện nhau qua thanh barrier làm biên chắn. Anh buồn không? Cô hỏi. Không biết nữa. Anh cười. Không rõ buồn vui, nhưng những ngày Tết đến thì buồn cực kỳ. Đồn vắng lắm, chỉ có gió là nhiều. Buổi sáng ngồi ở đây thấy sương mù như mờ mịt hơn. Nhớ nhà mà không khóc được, không thể nào khóc được. Cô kín đáo nhìn đồng hồ. 10 phút đã trôi qua rồi. Trên đồi, bạn bè cô y ới gọi nhau sửa soạn hành lý, tranh thủ ghi địa chỉ, hy vọng vào một điều gì đó vững bền hơn ở ngày mai cho những mối quan hệ mới mẻ từ cuộc gặp này. Cô không muốn, đúng ra là không tin vào điều ấy. Có một mình tìm xuống đây, nơi đường biên mỏng mảnh và chật hẹp, được đánh dấu bằng thanh barrier sơn hai màu trắng đỏ cách đều nhau. Điều này không có trong hình dung của cô, chưa bao giờ có. Cô bảo, anh kể tiếp chuyện của anh đi. À, anh lại cười như bằng lòng. Có gì đâu, gác, đi tuần, nghỉ ngơi, lao động chân tay với mấy hecta đất quanh đây để cải thiện đời sống và tăng thu nhập. Lâu lắm rồi, dễ chừng đến 4-5 năm nay, không còn biết chờ đợi ai nữa. Già vồ nhẵn mặt bọn đực dựa, đôi khi kiếm cớ gây sự với nhau để có sự thay đổi nho nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Gây mãi rồi cũng chán, lại trụm vào nhau kể chuyện gia đình và người yêu. Kể mãi cũng hóa nhàm. Khi mà gia đình chỉ chừng ấy người, chừng ấy sự kiện, người yêu thì xa lâu quá cũng trở thành người lạ. Nhìn bốn phương tám hướng chỉ thấy bạt ngàn rừng, bóng con gái hiếm hoi như đồ cổ ấy. Cô phì cười vì cách ví von có vẻ rất thời thượng của anh. Anh im lặng, cô lại nhìn quanh quất, cỏ bông lau trắng xóa, trải bạt ngàn. Cô kể, anh biết không, ở thành phố người ta nhuộm xanh đỏ tím vàng những cụm cỏ bông lau này bán ở những góc đường sầm uất. Người thành phố ưa mang cỏ hoa vào nhà để làm duyên anh ạ. Nó tên là bông lau hả? Anh ngạc nhiên. Thế mà chẳng có ai nói cho anh biết cả. Chỉ tưởng là cỏ dại, không tên tuổi mà nhiều thế, quen thuộc quá nên chẳng ai buồn để ý. Hay tại anh qua cái thời lãng mạn rồi, cuộc sống khô cạn dần nên cỏ hoa cũng hóa thành phù phiếm. Em về nhé. Cô dứt khoát rời tay khỏi thanh barrier. Biết đâu sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh. Biên giới đẹp nhưng buồn quá. Anh vẫy tay. Cô chạy vù lên đường đất đỏ với hai hàng tràm hoa vàng trải rộng. Trạm gác xa hút dưới chân đồi. Bạn bè cô đã leo lên xe ngồi, mong chóng về lại thành phố để rũ sạch bụi bặm bám trên người. Cô tựa người vào thành xe. Sân khấu tối qua giờ còn vương vãi những cành ngọc lan và hoa tràm vàng ồ rũ. Hình như tối qua một cành ngọc lan đầy áp hương vừa bẻ từ trên cây xuống được ấn vào tay cô vội vã. Cô không nhớ mình đã bỏ nó ở đâu. Cô đã thức rất khuya, hát và trò chuyện, dù sương khuya ướt tóc, lạnh run vai. Tối qua, cô không hề nhìn thấy anh, cô không lưu luyến một ai ở đây. Cô có người yêu nơi thành phố đợi cô về. Người yêu cô sớm chiều đến cơ quan đều đặn, mệt mỏi vì phải va chạm với nhiều người. Người yêu cô chưa từng biết cảm giác thèm đến vô cùng, không khí đông người như chàng trai cô chưa kịp hỏi tên. Cả cô cũng thế, cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bộn bề mà cô đang sống chính là mơ ước của người mà cô mới gặp sáng nay. Hơn 8 giờ xe khởi hành, cô nhìn qua cửa xe, thấy con đường đất đỏ trượt dài phía sau và hun hút trước mặt. Có tiếng ai thảng thốt trong xe, hình như họ khóc. Cô giật mình, chồm người ra cửa xe. Chỉ thấy cỏ bông lau trắng ngợp các sườn đồi. Đường biên, có người bạn chưa biết tên qua rồi. Cô không kịp vẫy tay từ giã. Bên ngoài cửa xe, chỉ còn gió thổi run run những đoá tràm vàng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đình Khánh và kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.